Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4420. Lục Kinh Vân bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Lan Lan, nhếch miệng, tựa đầu vào vai Mộ Dung Lan Lan, mang theo vài phần làm nũng nói. Mẹ, lúc này không giống ngày xưa, phụ thân năm đó không phải là tình huống đặc thù sao? Mộ Dung Lan Lan trợn mắt lườm Lục Kinh Vân, đầu ngón tay, đẩy đầu Lục Kinh Vân ra nói. Ta không nói chuyện với con, chờ phụ thân con về. Tự đi nói với vô song gì, và cánh văn đi. Dứt lời, Mộ Dung Lan Lan nghiêm mặt một chút nói. Hôm nay đánh một trận với Phong Gia, Phong Vách Nam một trận. Con cẩn thận đừng bị thương. Lục Kinh Vân mỉm cười. Mẫu thân, kỳ thật, con muốn khiêu chiến nhất là Phong Gia Phong Du Du. Nhưng mà nghe nói là có quan hệ không tầm thường với phụ thân. Con không khiêu chiến nữa. Tránh đến lúc đó phụ thân quay về đánh con. Ai? Mộ Dung Lăng Lăng nghe vậy, đôi mắt mang theo chút khác thường nói. Con cái gì cũng giống như phụ thân con. Phụ thân con có hai khuyết điểm, khá tốt, nhưng chỉ giống hắn một điểm mà thôi. Lục Kinh Vân nghe mẫu thân nói vậy, lập tức hứng thú, hỏi Mộ Dung Lăng Lăng. Mẹ, phụ thân con có hai khuyết điểm gì vậy? Mộ Dung Lăng Lăng trừng Lục Kinh Vân nói. Ta mấy ngày hôm trước có cùng với dì Hồng Lăng, dì Tiểu Linh nói chuyện phím. Nói con và Lục Thành, Lục Tượng, Lục Trực, mấy gia hỏa này cực giống phụ thân con. Phụ thân con có hai khuyết điểm. Một chính là tu luyện không cần mạng. Điểm này, các con cũng giống như thế, đều tu luyện không cần mạng. Lục Kinh Vân mỉm cười tiếp tục hỏi. Khuyết điểm thứ hai là gì? Mộ Dung Lăng Lăng nói với Lục Kinh Vân. Phụ thân con quá đào hoa. Khá tốt là các con không giống. Tiếng nói ngừng lại, Mộ Dung Lăng Lăng bỉm môi nói. Nhưng mà gia giao của con và Lục Đông Lục Tây, hai vị thúc công thường xuyên nói các con không suy nghĩ cho Lục gia phụ thân con. Lục gia đến thời điểm này, tốt một chút, cũng nên sớm giúp Lục gia khai chi tán nghiệp. Nếu giống như các con, Lục gia sẽ không cách nào mở rộng. Lục Kinh Vân nghe vậy cũng cười khổ. Kinh Vân, nên đi. Bên ngoài gian phòng, một giọng nói già nua vang lên. Chí Thánh Công Sư, ta lập tức đi ngay. Lục Kinh Vân nghe vậy lập tức trả lời. Mộ Dung Lăng Lăng sửa lại quần áo cho Lục Kinh Vân một chút. Nhìn qua Lục Kinh Vân ánh mắt yêu thương nói. Các con phát triển, phụ thân các con không cần mệt mỏi như trước nữa. Nhìn thấy con bây giờ hiểu chuyện như vậy, Lục gia đều kiêu ngạo vì con. Lục Kinh Vân gật đầu nói. Mẹ, con sẽ tiếp tục cố gắng, dùng phụ thân làm mục tiêu, thủ hộ mẫu thân, thủ hộ huynh đệ tỷ muội, thủ hộ Lục gia và thế giới Linh Vũ. Tốt, đi thôi, cẩn thận một chút. Khóe mắt Mộ Dung Lăng Lăng ướt át. Trong nội điện Tuyên Cổ Điện, sáng sớm, ngọn núi trùng điệp cao vút trong mây, không có một gọn cỏ. Ầm ầm, bỗng dưng trên đỉnh Tử Kim có tiếng nổ ầm ầm, lập tức năng lượng bàng bạc trong thiên địa hội tụ lại. Năng lượng quán chú vào cửa ra vào, cánh cửa trạng nước tan vỡ. Khí thế to lớn này làm cả thiên địa sáng sớm gió nổi mây phùng. Từng đạo thân ảnh bay đến trước Tử Kim Sơn. Khí tức vô hình hạng lâm thiên địa, khí tức chấn động còn mang theo xu thế áp bách không gian. Thân ảnh to lớn đi đầu đáp xuống, đôi mắt nhìn cửa ra vào nổi. 100 năm, số của cái động tĩnh, khí tức này dường như có người đột phá. Nhưng nó lại làm cho cả thánh cảnh chấn động. Từ khí thức này, không phải khí thức của Tử Lôi Huyền Đỉnh, cũng không biết bọn họ thế nào, chỉ biết chắc chắn sẽ an toàn thôi. Không biết là người phương nào đột phá, động tĩnh so còn lớn hơn lần trước nhiều. Thiên Lôi tự đổi. Lăng Long nhìn động tĩnh trên cao câu mày nói. Động tĩnh lớn như thế ít nhất là Ngũ Nguyên Hóa Hồng. Động tĩnh lớn như thế ít nhất là Ngũ Nguyên Hóa Hồng đột phá. Chẳng lẽ là Hoàng Diễm? Đến lúc đó sẽ biết. Trong một năm này, Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không có động tĩnh. Một chút khí tức cũng không, yên lặng như vậy. Hy vọng sẽ thành công. Hậu Khánh Lâm thì thào nói nhỏ. Âm âm. Trong lôi hải bao la, chẳng biết lúc nào bắt đầu có thiểm điện lôi mình. Lôi minh bầu tím tràn ngập các nơi. Trong lôi hải bao la, không biết từ nơi nào có năng lượng, thiên địa vọt tới. Năng lượng quán chú vào không gian lôi điện này. Thiên uy khủng bố duy trì thật lâu rồi im lặng lại. Thiên uy từ từ tiêu tán. Sau yên lặng ngắn ngủi, một đạo lôi quang phóng thẳng lên trời. Lúc này, cả lôi hải trung lên. Một nam tử áo bào xanh đi ra, khí tức Lam Nguyên đại xúc họng phóng thích ra ngoài. Miệng hổ gầm thét. Tiếng rít cao đến tai nhức óc. Âm thanh này chấn động màng nhĩ người ta. Nam tử áo bào xanh mở mắt ra, khí tức man hoang thương cổ thu liễm lại. Không nghĩ tới trong tử lôi huyền đỉnh còn ẩn chứa lôi thuộc tính áo nghĩa mênh mông như vậy. Việc này không ổn. Lục Thứ Du thị thạo, lập tức trong mi tâm có hào quang lóe lên, khí tức huyết sắc chấn động. Đại Hồng Anh lướt đi, trên người tỏa ra khí tức mạnh hơn, lúc trước không biết bao nhiêu lần. Có lẽ cũng là Tam Nguyên Hoa Hồng. Bản thể Lục Thứ Du và Đại Hồng Anh cùng cười, ánh mắt đầy thỏa mãn. Đối với Đại Hồng Anh, phát triển thật nhanh, Lục Thứ Du rất thỏa mãn thôn phệ mấy chục linh hồn lôi bộc. Đại Hồng Anh từ cấp độ chỉ sánh bằng Nhất Nguyên Hóa Hồng đã tăng lên Tam Nguyên Hóa Hồng, tăng thêm Đại Hồng Anh, có đủ loại thủ đoạn. Bây giờ, giao thủ với Tam Nguyên Hóa Hồng đã không có vấn đề, xem như đại trợ lực bên mình. Giờ phút này hắn đã đột phá đến Tam Nguyên Đại Xúc Hồng. Cảm giác đan điện khí hải lớn hơn nữa, tăng thêm linh hồn lực mênh mông. Tất cả đều làm cho Lục Thứ Du cực kỳ thỏa mãn. Trực tiếp đối phó Ngũ Nguyên Hóa Hồng cũng không thành vấn đề. Không biết gặp gỡ Lục Nguyên Đại Siêu Phạm sẽ ra sao. Lục Thứ Du thì thào nói nhỏ. Lục Thứ Du nhớ rõ lúc trước đột phá Nhị Nguyên Hóa Hồng, hắn có thể đánh chính diện với Tứ Nguyên Tiểu Siêu Phạm, thậm chí gặp gỡ Ngũ Nguyên Siêu Phạm vẫn có thể đánh một trận. Cho dù đối mặt với Hoàng Diễm là tồn tại bất phàm trong Ngũ Nguyên Hóa Hồng, Lục Thứ Du vẫn có tin tưởng tuyệt đối. Nhưng đối mặt với Lục Thứ Du đại siêu phàm nào, Lục Thứ Du cũng không biết. Trước mặt hắn chưa từng gặp qua Lục Nguyên Hóa Hồng. Sau khi thỏa mãn thu hồi Đại Hồn Anh, Lục Thứ Du ngưng kết thụ ứng. Cả lôi hải rung chuyển, lập tức khí tức chấn động khủng khiếp bùng nổ, không gian vỡ nát. Âm ầm, lúc này một cái đỉnh bầu tím bay thẳng lên trời, không gian tan nát nhanh hơn rất nhiều. Thân ảnh áo bào xanh lướt đi, một cự đại đỉnh được thu nhỏ vào trong lòng bàn tay, cuối cùng rơi vào trong tay thanh niên áo bào xanh. Tự kim tiểu đỉnh ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ, lọt vào tay thanh niên này là vô cùng yên tĩnh. Nhìn tự kim tiểu đỉnh trong tay, Lục Thứ Du nói, ngươi đã nhận ta làm chủ, vậy vào đan điền hấp thụ lực lượng bổn nguyên khôi phục đi. Người vốn đến từ thế giới này, tin tưởng cũng có thể gia tốc khôi phục, nói không chừng còn có thể tăng cường thực lực. Đa tạ chủ nhân. Trong tử kim tiểu đỉnh có tiếng nói kính sợ vang lên. Vừa dứt lời, Lục Thứ Du lại gọi thiên trù giới trà. Thời không thác loạn, tạo thành lối trà. Hơn 10 đạo thân ảnh lao ra ngoài, khí tức cường hãn bùng phát, đúng là lục linh lôi tiểu thiên, đông phương tử quỷ, phi lâm thân vương, vân lôi thân vương, thanh lôi thân vương, kim lôi sử, hỏa lôi sử, bùng lôi sử. Khi mọi người lao ra, tâm thần Lục Thứ Du quan sát lập tức phát hiện, lôi tiểu thiên, lục linh, đông phương tử quỷ đa số đều có đột phá. Không hổ là nhân vật nổi tiếng từ trong các nơi thiên địa đưa tới. Bất luận người nào cũng có thiên phú khủng bố. Thời gian trôi qua không ngắn, nhận chủ tứ lôi huyền đỉnh, lĩnh ngộ các thuộc tính, Lục Thứ Du tính ra, đám đông trong thiên trụ giới tầng thứ tư đã trôi qua 4.000 năm rồi. Thời gian 4.000 năm thật không ngắn. Cho nên lúc này Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh đạt đến Nhất Nguyên Hóa Hồng, thậm chí Đông Phương Tử Quỳ đã đạt đến Nhị Nguyên Hóa Hồng. Ngược lại, Phi Lâm Thần Vương, Thanh Lôi Thần Vương, Vân Lôi, Kim Lôi, Hỏa Lôi, Bồn Lôi đều không có đột phá, nhưng tuyệt đại bộ phận, Tử Lôi Điện đều đột phá. Lục Soái, ngươi thế nào rồi? Mọi người đi ra khỏi thiên trụ giới liền nhìn chung quanh. Lục Linh cùng với Lôi Tiểu Thiên đi lên hỏi thăm Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười với hai người. Không có việc gì, chúng ta đã an toàn. Lục Thân Vương, lần này đa tạ. Tất cả mọi người thiếu nợ ngươi một phần ân tình. Thanh Lôi đi đến bên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn qua, Thanh Lôi mỉm cười nói. Ngươi đừng có nhớ thương tử kim phách lôi liên lại được rồi. Thanh Lôi Thân Vương nhìn qua Lục Thiếu Du có hơi xấu hổ, cười hắc hắc. Đương nhiên sẽ không, người bố trí cấm chế và trận pháp ta cũng không mở ra được. Tiếng nói hơi ngừng, Thanh Lôi Thân Vương nhìn qua Lục Thiếu Du nói, bất kể như thế nào, lúc này chúng ta thiếu ân tình của người, về sau cái gì cần có phần phó chúng ta sẽ không từ chối. Đúng vậy, chúng ta thiếu nợ Lục Thân Vương đại ân tình, về sau cứ phân phó chúng ta làm việc là được. Vân Lôi, Phi Lâm, Kim Lôi, Bôm Lôi đều gật đầu cảm kích, lúc trước không có Lục Thiếu Du bảo hộ, bọn họ đã chết rồi. Lục Thân Vương, thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh đâu rồi? Đông Phương Tử Quỳ hỏi một câu làm cho mọi người chú ý đến mục đích của chuyến đi lần này. Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn qua Đông Phương Tử Quỳ nói, đã bị ta nhận chủ, chúng ta có thể đi ra ngoài. Cái gì? Thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh đã nhận chủ? Người chung quanh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ có chuyện này. Đông Phương Tử Quỳ nhìn hắn ánh mắt chấn động. Kiều Nhan cũng ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du nói, ngươi nhận chủ thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh sao? Đương nhiên, bằng không chúng ta làm sao xuất hiện ở đây? Lục Thiếu Du cười gật đầu, mỉm cười nói với nàng, thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh đã nhận chủ. Khi Lục Thiếu Du gật đầu khẳng định, từng ánh mắt không dám tin nhìn Lục Thiếu Du. Mà nhận chủ thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh, mọi người biết nó đại biểu cho cái gì. Nhận chủ thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh sau này sẽ trở thành điện chủ Tuyên Cổ Điện, Thánh Lôi Điện. Thánh chủ của Tuyên Cổ Điện có thể giống như điện chủ tử Lôi Điện khống chế cả Tuyên Cổ Điện, dùng lực lượng của Tuyên Cổ Điện thân là thánh chủ Tuyên Cổ Điện, một đại thế giới cũng không dám làm cạn. Bái kiến thánh chủ! Mọi người ngàn họng nhìn trân trối, lập tức hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hành lễ với hắn, hành lễ với thánh chủ. Miễn lễ! Lục Thiếu Du phất tay áo quà, trên người đã sớm có khí chất thượng vị giả, lúc này càng nồng đậm hơn trước. Chúc mừng Lục Soái, chúc mừng Thiếu Du huynh đệ, à không phải, về sau chính là thánh chủ. Lục Linh, bà Lôi Tiểu Thiên hai người cao hứng thay cho Lục Thiếu Du. Nghe nói Lục Thiếu Du nhận chủ tử Lôi Huyền Đỉnh, chẳng biết tại sao hai người tuy cao hứng nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh bị Lục Thiếu Du nhận chủ dường như là quá bình thường. Tiểu Thiên huynh đệ, ngươi gọi ta là Thiếu Du huynh đệ là được rồi, ta nghe như vậy mới sảng khoái. Lục Thiếu Du mỉm cười, nói với Lôi Tiểu Thiên, trong nội tâm suy tư, sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế phát tiền lưu lại, thân vương lệnh Tuyên Cổ Điện cho mình. Bản thân mình cũng tìm được tử Lôi Huyền Đỉnh trong thế giới linh vũ ở đây, cũng là bảo mình nhận chủ từ Kim Huyền Lôi, đồng thời trở thành chủ nhân của Tuyên Cổ Điện. Chẳng lẽ sư phụ lão nhân gia ông ta? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích, thế giới linh vũ và bên ngoài có quá nhiều quan hệ. Trong thế giới linh vũ càng khoác an bài của sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế phát tiện, Lục Thiếu Du không thể không hoài nghi. Nói không chừng Tuyên Cổ Điện có quan hệ cực lớn với sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế phát tiện. Lục Soái, người nói thầm gì vậy? Lục Thiếu Du nghe Lục Thiếu Du thấp giọng nói thầm, nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Lục Thiếu Du hồi phục tinh thần lại khẽ gật đầu, lại nhìn qua Thanh Lôi Thân Vương nói. Thanh Lôi Thân Vương, tuy ngươi là thân vương trong Tuyên Cổ Điện, nhưng nghiêm khắc mà tính toán trà, ngươi còn chưa phải là đệ tử Tuyên Cổ Điện ạ. Theo Lục Thiếu Du biết, bởi vì tám tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài, thân vương cũng không nhất định chính là đệ tử Tuyên Cổ Điện, nhưng người mang theo tử Lôi Huyền Đỉnh cho nên trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện. Đúng vậy, ta còn không phải là người Tuyên Cổ Điện, ta là tán tù tử Lôi Huyền Đỉnh cửu đỉnh quyền nhất, về sau không còn quá nhiều quan hệ với Tuyên Cổ Điện. Thanh Lôi Thân Vương trả lời Lục Thiếu Du. Phi Lâm Thân Vương và Vân Lôi Thân Vương đều giống như vậy, chúng ta nghiêm khắc mà nói xem như tán tù, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tử Lôi Huyền Đỉnh, về sau cũng không có quá nhiều quan hệ với Tuyên Cổ Điện. Đều là tán tù sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, nghe vậy lập tức nhìn vào Vân Lôi Phi Lâm, hai người, một là Thôn Thiên Hổ Tượng Kim Lôi Thú, một là Thiên Lôi Dì Giao, đúng là bất phạm. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua ba người nói. Các người nói thiếu nợ ta một phần ân tình, có thể làm một việc cho ta. Thánh chủ mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ba người thoáng nhìn nhau. Thanh Lôi Thân Vương còn kém vỗ ngực xưng tên. Lục Thiếu Du nhìn qua ba người mỉm cười. Dựa theo quy của Tuyên Cổ Điện, ta nhận chủ thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh sẽ trở thành điện chủ Thánh Lôi Điện. Thánh Lôi Điện trước mắt vẫn chưa có người nào, không bằng ba người các ngươi gia nhập Thánh Lôi Điện đi, dùng tu vi các ngươi cho ngươi chức vị trưởng lão Thánh Lôi Điện, được chứ? Vừa dứt lời, trên mặt Lục Thiếu Du và ba người vui vẻ. Lục Thiếu Du lúc này nhận chủ tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không khác gì điện chủ Thánh Lôi Điện, biết được Thanh Lôi Thân Vương đều là tán tu, lại không phải là cường giả bình thường. Hơn nữa Thân Vương là Thân Vương của Tuyên Cổ Điện, hiện tại đã không phải là người Chí Tôn Điện, cho nên cũng là người trong sạch. Cân nhắc vì Thánh Lôi Điện, bởi vậy Lục Tư Du đã sớm cân nhắc qua, cho nên hắn cố ý kéo ba người đi Thánh Lôi Điện. Mặc dù hắn là điện chủ Thánh Lôi Điện, thánh chủ cũng là điện chủ Tự Lôi Điện, có thể khống chế cả Tuyên Cổ Điện. Nhưng đối với Lục Tư Du mà nói, nhưng hắn biết rõ mình không thể nào là điện chủ khống chế cả Tuyên Cổ Điện, tất cả vẫn dựa vào thực lực của Thánh Lôi Điện nói chuyện. Trở thành trưởng lão Thánh Lôi Điện à? Thanh Lôi Phi Long Vân Lùi ba người nghe xong nghi hoặc. Lục Thiếu Du nhìn thần sắc ba người biến mất, nhìn thấy hắn lập tức nảy. Ba người các ngươi tu luyện lôi thuộc tính, ta dẫn chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, bên trong có lĩnh ngộ lôi thuộc tính của tiền bối viễn cổ trong Tuyên Cổ Điện, có lẽ có tác dụng với các ngươi. Ta nguyện ý gia nhập Thánh Lôi Điện. Ta cũng nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Lục Thiếu Du vừa nói xong, Thanh Lôi, Phi Long, Vân Lôi ba người đều gật đầu. Ba người tự biết trở thành trưởng lão Tuyên Cổ Điện có không ít chỗ tốt, huống chi Thánh Lôi Điện vẫn khống chế tất cả cất chứa của Tuyên Cổ Điện, tất cả tuyệt kỹ và bảo vật cả Tuyên Cổ Điện đều nằm ở đây. Lúc này còn có Lục Tiêu Du cung cấp lĩnh ngộ lôi thuộc tính, ba người này lúc này tự nhiên không cự tuyệt. Chuyện tốt cỡ này cậu cũng không được. Bái kiến điện chủ, ba người lập tức cung kính hành lễ. Trước không cần hành lễ, chờ ta chính thức trở thành điện chủ Tuyên Cổ Điện rồi nói sau. Lục Tiếu Du mỉm cười, bảo ba người miễn lễ. Đội hình Thánh Lôi Điện, cần thời gian phát triển Thánh Lôi Điện. Thánh chủ không biết ta có thể gia nhập Thánh Lôi Điện hay không? Đông Phương Tử Quỳ bước đến bên cạnh Lục Tiếu Du, cười nhạt nói một câu rất mê người. Nàng... Lông mày Lục Thiếu Du nhướng lên liếc nhịn Đông Phương Tử Quỳ. Đương nhiên, Đông Phương Tử Quỳ gật đầu nói. Ta đi ra từ sở giới, tuy nhiên cũng có một ít lai lịch, thậm chí còn có liên quan đến Thiên Lâm Minh. Tuy vậy, nhưng ta gia nhập vào Thánh Lôi Điện cũng không có vấn đề gì. Lục Thiếu Du nghe vậy, tuy hắn không hiểu rõ lai lịch của Đông Phương Tử Quỳ, thậm chí cũng không biết sở giới là nơi nào, nhưng hắn vẫn nhanh chóng gật đầu nói. Đông Phương cô đường, gia nhập Thánh Lôi Điện là chuyện cậu cũng không được, sao ta có thể từ chối các vị trưởng lão như thế nào? Không sao, Đông Phương Tử Quỳ nhìn Lục Thiếu Du, cười nói. Về sau ta nên gọi ngươi là điện chủ hay là thánh chủ đây? Lục Thiếu Du nhún vai. Sao cũng được, cứ gọi tên ta là được rồi. Xem ra Thiếu Du Quỳnh và Đông Phương Tử Quỳ có chuyện xưa rồi. Lôi Tiểu Thiên thấy Lục Thiếu Du nói chuyện với Đông Phương Tử Quỳ, liền thăm dò xem điều mà Lục Linh vừa nói có đúng hay không. Khi trở về ngươi đừng nói như vậy, Lục Soái có mấy vị nương tử cũng không phải lương thiện gì, tránh làm cho lúc đó Lục Soái không giải thích rõ với bọn họ được. Chúng ta giúp được bao nhiêu thì giúp, dù sao cũng đều là nam nhân, chúng ta nên ở cùng một phe với nhau. Lục Linh nói nhỏ với Lôi Tiểu Thiên. Lôi Tiểu Thiên vô cùng tán thành, lại nói nhỏ vào tai Lục Linh. Giúp người khác là niềm vui, ta hiểu rồi, cùng là nam nhân với nhau mà. Ngươi đừng nói ta là tốt rồi. Hai người các ngươi đang nói gì đó? Lục Thiếu Du thấy hai người bọn họ ghé tai nhau thì thầm to nhỏ liền hỏi. Không có gì, Lục Soái, chúng ta chỉ muốn khi mới có thể rời khỏi thánh cảnh, có lẽ các trưởng lão đang sốt ruột rồi. Lục Linh nhanh chóng bày ra vẻ mặt xin chỉ thị. Bây giờ chúng ta sẽ... Lục Thiếu Du đang muốn nói hiện tại mọi người có thể đi, nhưng đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến. Hắn nhìn chăm chú về phía xa rồi vội vàng nói. Các ngươi chờ một lát, ta đi nhanh rồi sẽ quay lại. Lục Thiếu Du nói xong, trong lúc mọi người đang nghi hoặc, thì thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo cầu vòng lôi quang hướng về phía xa kia biến mất. Chẳng lẽ, Thiếu Du, ta cũng đi với ngươi. Đông Phương Tử Quỳ thấy Lục Thiếu Du đi đến nơi đó lông mày cau lại, dường như nàng cũng cảm giác được điều gì, cả người cũng hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ngay tại chỗ. Bốn phía mật địa thiên giới là chiến đài, xung quanh được bao bởi các dãy núi xanh biếc, chiến đài đều là một màu xanh đen như sắt, trang nghiêm sừng sững. Mây mù mờ ảo, đỉnh núi cao vút hiện lên như mờ ảo giữa biển mây. Những dãy núi thỉnh thoảng lộ ra giữa tầng mây như đang treo lơ lửng, không khác gì tiên cảnh nhân gian. Đài chiến đấu khổng lồ đã bị hủy do trận chiến của Lục Thiếu Dụ và Phong Du Dụ này đã sớm được các cường giả trong mật địa thiên giới trùng tu lại, so với chiến đài lúc trước thì giống nhau như đúc. Nhưng có lẽ là bọn họ sợ về sau là có người đến đánh nhau và phá hủy chiến đài đấu lần nữa, cho nên trùng tu lại. Các cường giả đã bố trí thêm một đại trận để chiến đài chiến đấu được vững vàng hơn. Lúc này đang diễn ra trận chiến giữa Lục Kinh Vân và Phong Phách Nam. Số người vây xem ở chung quanh cũng không phải là số ít. Bọn họ vây kín xung quanh đài, không chừa một chỗ trống, mà tất cả đều là đệ tử của các đại cổ tộc. Đường Dần, Tiểu Thiện, Băng Dù, Mộc Tử Kỳ, Hỏa Vũ, Lý Tương Đẳng. Còn có Mạc Kình Thiên, Thái A, Nhâm Tiêu Diêu, Tình Vô Ngân, Tuyệt Phong Hòa, Giang Đạo Lưu, Thiên Thương Ngân đều tập trung ở đây. Giờ phút này tất cả mọi người đều hiện lên vẻ ngưng trọng, rung động, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm lên chiến đài. Không chỉ đám người Đường Dần mà hầu như người đứng vây xem bốn phía lộ ra ánh mắt kinh ngạc, chăm chú nhìn hai người cao to đang giao thủ trên cổng trụng. Tốc độ nhanh như thiểm điện của bọn họ làm cho một vài người đứng xem không thể nhìn thấy rõ. Trầm trầm trầm. Khi tiếng bạo phát trầm thấp vang lên, thân ảnh của hai người bọn họ đã nhanh chóng thuấn dị. Từng đạo công kích giao phong với nhau như vũ bão, làm cho không gian liên tục bị bạo phát. Những tàn ảnh công kích xẹt lên trên trời cao, làm cho những không gian nó đi qua đều trở nên vặn vẹo. Một khi công kích va chạm nhau, âm thanh trầm thấp liền vang vọng vào không trung, làm cho da đầu người xem đều phải rung lên. Khi những vòng năng lượng như kình phong mở ra quét lên mặt hồ, thì mặt nước liền hiện lên sóng lớn cuộn cuộn, dần dần tạo thành những cơn sóng lớn va đập vào nhau. Tuy vậy, nhưng mọi người vẫn không khó có thể nhìn ra rằng, ngay khi bắt đầu giao thủ, Phong Phách Nam vẫn luôn bị Lục Kinh Vân áp chế. Hai người này thật mạnh, loại thực lực này quá mạnh rồi. Đám người Đường Dần, Mộc Tử Kỳ, Băng Du bọn họ đều là những người đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi của cổ tộc. Giờ phút này vẫn đang dùng ánh mắt khiếp sợ, chăm chú quan sát trận đấu. Bọn họ không nghĩ tới khi Phong Phách Nam đột phá sơ giai hóa hồng cảnh mà thực lực vẫn còn cường hãn như vậy. Mà bọn họ không ngờ thực lực Lục Kinh Vân cũng cường hãn không kém. Hắn ta là có thể áp chế triệt để được những đợt tấn công của Phong Phách Nam. Không ngờ thực lực của Lục Kinh Vân lại mạnh như vậy. Phong Phách Nam đã đột phá đến hóa hồng cảnh bị hắn áp chế. Ở trên ngọn núi phía xa, Trương lão Lôi Quang vô cùng cảm thán. Khuôn mặt già nua của lão cũng cực kỳ chấn động. Chẳng lẽ chúng ta đã già rồi sao? Thật không ngờ Lục Kinh Vân này lại cường hãn như vậy. Trưởng lão Mộc Nguyên cũng không khác gì, khóe miệng tự giễu nhếch lên. Ánh mắt của trưởng lão đường ám khẽ chuyển, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Hai cha con Lục gia đều là thế hệ nghịch tiền. Mặt Ngã Hành nhếch miệng, nhìn về phía chiến đài phía xa, thở dài nói. Chân lý niết bàn, Lục gia chắc chắn sẽ vượt khởi. Lời đồn này quả nhiên không sai. Chắc các ngươi cũng không cảm giác được, tiểu tử Lục Kinh Vân kìa vẫn không sử dụng toàn bộ thực lực. Từ đầu đến giờ, hắn vẫn luôn thăm dò Phong Phách Nam. Trưởng lão đồng sự, Hỏa Khánh cũng đang nhìn về phía đó. Ánh mắt vô cùng rung động, cũng bất đắc dĩ. Tiếng nổ tung lần nữa vang lên, hai thân ảnh cũng vô cùng ăn ý va chạm vào nhau. Phong Phách Nam thở ra một ngụm trọc khí giống như là sương mù bay lên. Hai mắt thâm thúy âm u của hắn lóe lên tinh quang, da thịt cổ động trên thân hình cao lớn như mây có ánh hào quang phát ra. Cả người Phong Phách Nam đứng đó giống như một bức tượng điêu khắc không hề che giấu vẻ cuồng dã. Nhìn Lục Kinh Vân trước mắt nói, không nghĩ tới thực lực của người đã đạt đến tình trạng này, nhưng cũng chỉ như cha người năm đó mà thôi. Ta nghe nói lúc trước cha tạp chỉ dùng 3 chiêu để đối phó với các hạ, mà vừa rồi ta phải sử dụng hết 90 chiêu. Lục Kinh Vân mỉm cười, chân đạp trên không lơ lửng giữa không trung, cả người hắn cao lớn như một cây trường thương. Khí tức của hắn đã thu liễm lại, chỉ lặng lặng đứng đó. Nhưng khí thế cuộn cuộn sừng sững lại như một ngọn núi lớn không thể rung chuyển được. Khí thế của hắn không hề thua kém Phong Phách Nam. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt Phong Phách Nam nhảy lên. Đó là do người không sử dụng toàn lực. Lục Kinh Vân vẫn cười, khóe miệng lộ ra một đường cong nói. Các hạ cũng vậy. Ta nghe nói, các hạ có hoang cổ thiên phong trụ. Hôm nay ta rất muốn được lãnh giáo.

Hoang cổ thiên phong trụ hóa thành thể tích khổng lồ giống như trụ trời, nương theo tiếng gào thét của long quyển phong bạo. Hoang cổ khí bá đạo khuếch tán, bỗng dưng hướng Lục Kinh Vân áp xuống. Bầu trời hung hăng rung lên, dưới uy áp, dưới uy lực thông linh bạo khí, vô số khe không gian xé rách lan tràn trời cao, uy lực chấn động lộng người. Âm Dương Linh Vũ Quyết, Bạch Nhật Thanh Thiên. Lục Kinh Vân hét lớn một tiếng, hắc bạch hào quang cuồn cuộn mạnh mẽ tràn ra, thân hình dựng thẳng lên, một đạo chân ấn lướt đi. Chân ấn bay ra, trời cao trung chuyển, hư không sụp đổ, thủy vực xung quanh, chiến thai nổi lên sóng to gió lớn. Thân hình Lục Kinh Vân như tia chớp xuyên vào trong gió lốc, một đạo chân ấn phá hủy không gian, rơi trên hoang cổ thiên phong trụ. Ầm ầm, va chạm. Gió lốc nhất thời nứt nẻ hủy diệt, cả phiến không gian đột nhiên hỗn loạn. Ngay sau đó, hóa thành hư vô. Chân ứng rơi xuống, xu thế quần mảnh, đẩy lùi hoang cổ thiên phong trụ, khe không gian không ngừng hiện lên. Vô số không gian nước toát, vô số nước phóng thẳng lên trời cao. Phong phách nam phun ra máu tươi. Hoang cổ thiên phong trụ thu nhỏ, thân hình hắn liên tục chấn lui ra sau. Chấn vỡ, một dãy hư không mới đứng vững thân hình. Khí tức của hắn cực kỳ chật vật, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không gian dao động khủng bố lập tức bình ổn, hư không biến thành yên tĩnh. Thân hình Lục Kinh Vân cao ngất, trường bào bay phấp phới, hắc bạch hào quang thu liễm như ngọn núi lớn nguy nga không thể lay động. Lục Kinh Vân thắng. Lục Kinh Vân tay không thắng thông linh bảo khí của Phong Phách Nam. Nguyên lại thực lực Lục Kinh Vân đến tình trạng như thế, thật dễ dàng dùng tay trần đánh bại Phong Phách Nam. Cha con Lục Thế Dụ đều là hạng người nghịch thiên. Đám người Lục gia rốt cuộc từ chỗ nào xuất hiện thế vậy? Sau thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, đông đảo ánh mắt bắt đầu rung động. Tiểu tử Lục Kinh Vân biến thái à? Đám người Đường Dần cảm thán không thôi, ánh mắt khiếp sợ thật lâu không tiêu tản. Lần này đại ca đủ ủy khuất chứ? Mạc Kinh Thiên đứng xa xa nhìn tới đầy vẻ bất đắc dĩ. Tiểu tử, người thắng. Phong Phách Nam lau máu tươi trên miệng, khuôn mặt lộ ra nụ cười chua xót. Thật ngại quá, xuống tay nặng một ít, ta sợ không thể đánh bại người. Nghe vậy Phong Phách Nam không khỏi liếc mắt lập tức thở dài. Ai, không nghĩ tới lúc trước đã thua cha người, mới hơn 100 năm, lại thua bởi người. Các hạ cũng rất mạnh, trong động cấp 3000 thế giới, chứ sợ cũng khó mà gặp được đối thủ. Lục Kinh Vân nói. Ta thắng lợi cũng không dễ dàng, dù sao ta đã là nhất nguyên hóa hồng cảnh đỉnh vọng, có chút không công bằng đối với người. Người đang cố ý chọc ta sao? Phong Phách Nam liếc mắt, thoáng do dự nói. Vì sao đau của người không thể tùy tiện xuất ra? Trên mặt Lục Kinh Vân lộ ra nụ cười tà khí, khoanh tay trước ngực nói. Nếu ta xuất đau, tất nhiên sẽ thấy máu. Vừa dứt lời, mũi chân điểm hư không, không gian gợn sóng, thân ảnh hóa thành cầu vồng trời đi. Ai? Phong Phách Nam nhẹ giọng thở dài, có chút chật vật, cùng với bất đắc dĩ. Trời đi. Bên trong, một mảnh không gian tràn ngập lôi đình, tiếng sấm sét vang dội tương liên cùng với đóa hoa liên màu tím khổng lồ hơn 100 thước. Trên tử liên, tử kim lưu quang điện mang không ngừng lóe lên, cả tử liên như mỹ ngọc, trong suốt, trong sáng. Hồn nhiên thiên thành, năng lượng ngập trời lan tràn. Vô số thân thể màu tím như điện xà tham lam, hấp thu điện mang cùng với năng lượng tràn ngập. Trong mơ hồ còn có linh hồn năng lượng khủng bố lan tràn, kinh sợ cả linh hồn người khác. Thân ảnh Lục Thiếu Du cùng với Đông Phương Tử Quỳ hiện ra trong không gian lôi đình trước mắt. Hai người nhìn thấy Tử Liên lập tức kinh ngạc. Lúc này Tử Liên đã hoàn toàn nở rộ. Tử kiểm phách lôi liên tự hồ biến hóa không ít, bắt đầu đột phá rồi. Lục Thiếu Du nói, tử kiểm phách lôi liên vốn có chút tẩu hỏa nhập ma, lúc này đang đột phá. Tiểu bức điểm này vận khí không tệ. Đông Phương Tử Quỳ khẽ động, khuôn mặt tinh xảo lộ ra ý cười. Không biết sau này sẽ lớn lên với loại tình trạng nào. Không biết tại sao Lục Thế Du có chút chờ mong, tử kim phách lôi liên thuộc về lôi hệ, hiếm thấy trong thiên sinh linh vật. Mà sinh linh có được lôi hệ đều có chút khí phách. Đồng thời, trong những thiên sinh linh vật lôi hệ, tử kim phách lôi liên cực kỳ bá đạo, bởi vì cấp độ cực cao trong 3000 đại thế giới cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết viễn cổ. cũng chưa từng có ai gặp qua. Nghe đồn đại, Tử Kim Phách Lôi Liên rất hiếm thấy. Đông Phương Tử Quỵ mở miệng. Tử Kim Phách Lôi Liên cần phải có Tử Kim Huyền Lôi mới xuất hiện. Bởi vì nơi đây là địa phương phong ấn khí tức thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh. Linh hồn Tử Kim Huyền Lôi dưới cơ duyên xảo hợp mới ra đời Tử Kim Phách Lôi Liên. Cho nên, nếu Tử Kim Phách Lôi Liên có thể hoàn toàn trưởng thành cũng sẽ không kém hơn Tử Kim Huyền Lôi bao nhiêu. Nghe đồn đãi thời viễn cổ, nếu Tử Kim Phách Lôi Liên hoàn toàn trưởng thành, thậm chí có thể so sánh với thân thể cường giả, thiên sinh linh vật khủng bố nhất thời viễn cổ. Về phần nguyên nhân thì ta cũng không biết được, nhưng nhìn trước mắt mà nói, còn cao hơn cả bản thể Thanh Lôi Huyền Đẳng của ta một chút. Sau khi hoàn toàn trưởng thành có thể so sánh với thân thể cường giả, thiên sinh linh vật khủng bố nhất viễn cổ, sẽ kinh khủng như thế sao? Lục Tiếu Du nhíu mày nhủ thầm. Lôi đỉnh bắt đầu yếu bớt, nhưng khí tức của Tử Liên đã tăng lên thật lớn, hóa thành điện mang quang hòa, như có một đoàn quang kén rực rỡ tươi đẹp lóa mắt, khiến người không thể nhìn thẳng. Thân trẻ bắt đầu co rút lại hóa thành hư vô, điện mang bắt đầu thổi quét khuếch tán. Bên trong quang kén có thân hình nho nhỏ hiện ra. Tử Kim điện mang lóe ra, quang kén phá vỡ, Tử Liên khổng lồ biến mất như hóa kén thành điệp. Hiện ra một tiểu cô nương. Cha! Ngay trong ánh mắt ngạn họng nhìn trân trối của Lục Tiêu Dụ, quang hoa tán đi, âm thanh non nớt của tiểu cô nương truyền đến. Mở ra, hai tay lao vào trong lòng Lục Tiêu Dụ. Lục Tiêu Dụ theo bản năng ôm tiểu cô nương vào lòng, khuôn mặt đáng yêu xuất hiện trước mắt hắn. Cơ hội dán chặt lên mặt hắn, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, mái tóc màu tím nhạt, đôi mắt to. Thật linh vận, giống như là biết nói. Cha! Cha đến đón con sao? Tiểu cô nương nhào vào trong lòng Lục Tiêu Dụ, đôi tay nhỏ bé thân mật ôm lấy hai má hắn, dùng sức so bóp. Cha! Cha cái gì cha? Lục Tiêu Dụ thật vất vả mới giải thoát khỏi ma thủ của tiểu nha đầu, thoáng chốc phục hồi tinh thần. Nhìn tiểu cô nương kinh ngạc nói, tiểu cô nương khoảng 3-4 tuổi, trên người mặc váy tím, mép váy như liên diệp. Bên trên còn thêu hoa văn Tử Liên. Cẩn thận đếm lại, có đến 9 cánh hoa. Cha không biết con hay sao, con là nữ nhi của cha đây. Con vốn muốn đi tìm cha, không nghĩ tới cha đón con, thật tốt. Âm thanh tiểu nha đầu nói chuyện non nớt trúc trắc, nhưng đang bi bô tập nổi, nhưng lại vô cùng thân mật, dựa vào trong lòng Lục Thế Du vô cùng cao hứng, miệng nhỏ nhắn chu lên. Cha dẫn con đi chơi có được không? Con ở đây mãi chưa từng đi ra ngoài, thật muốn ra ngoài nhìn xem. Tiểu nha đầu, chúng ta phải tìm hiểu trước rõ ràng. Lục Tiêu Du đặt tiểu nha đầu trước người, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi. Con tên gì? Tuy Lục Tiêu Du kinh ngạc nhưng có cảm giác thân thiết khó nói nên lời. Loại cảm giác thân thiết này tựa hồ không giống như huyết mạch tương liền, nhưng lại có liên hệ thân cận. Tiểu cô nương mở to hai mắt, nghi hoặc nói. Cha, con cũng chưa có tên đâu. Ánh mắt của Đông Phương Tử Quỵ kinh ngạc. Nhìn tiểu cô nương, ánh mắt dao động tự hồ hiểu được điều gì, liền dùng linh hồn truyền âm. Thiếu Du, nàng đích xác là nữ nhi của người. Nữ nhi của ta à? Lục Thế Du nghi hoặc ngẩng đầu. Không sai. Đông Phương Tử Quỵ truyền âm. Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Lúc trước khi Tử Kim Phách Lôi Liên đột phá, đến thời điểm trọng yếu có dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma, mà ngươi đã truyền vào một đạo lôi hệ áo nghĩa. Đó là giúp nàng lĩnh ngộ, cho nên trong linh hồn của nàng có ấn ký của người. Vì vậy tiểu nha đầu lĩnh ngộ thành công, tất nhiên sẽ nhận ngươi làm cha. Cha làm sao vậy? Tiểu nha đầu nhìn Lục Thiếu Du sững sờ, đôi tay nhỏ bé mềm mại, nhu nhu mặt Lục Thiếu Du, chăm chú hỏi. Lục Thiếu Du quan sát tiểu nha đầu, sau khi nghe Đông Phương Tử Quỵ giải thích cũng không còn tiếp tục kinh ngạc. Thì ra tiểu nha đầu này có quan hệ sâu xa với mình, trăm năm trước không nghĩ tới. Cử chỉ vô hình của mình lại làm cho mình có thêm một nữ nhi. Cha không có việc gì. Cha nhìn thấy con nên vui mừng đó mà. Lục Tiêu Du nhìn tiểu gia đầu càng xem càng thích, cảm giác vui sướng không kém gì, nhìn thấy Lục Doanh cùng với Lục Âm bọn họ. Con gặp cha cũng rất vui mừng. Tiểu gia đầu thân mật nói, lại nhìn qua Đông Phương Tử Quỳ nói. Cha, dì này là ai vậy? Hình như con đã gặp qua rồi. Nàng... Lục Tiêu Du đặc định nói chuyện. Đông Phương Tử Quỵ đã ngồi xổm xuống trước mặt tiểu nha đầu, liếc mắt nhìn Lục Thiêu Du, khẽ cười nói. Sau này, con gọi ta là Dì Tử Quỳ là được rồi, ta là bằng hữu của cha con. Chào dì Tử Quỳ, dì thật xinh đẹp nha. Tiểu nha đầu ngẩng đầu nói, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Con thật đáng yêu. Đông Phương Tử Quỳ bị tiểu nha đầu này thổi phồng một tiếng nhất thời, nét mặt tươi cười rạng rỡ, trong tay hiện ra một viên đan dược nói. Đây là dì Tử Quỳ đưa cho con. Con vừa đột phá hậu thiên nhất cấp, đan dược này sẽ có chỗ tốt thật lớn. Cảm ơn dì Tử Quỳ. Tiểu nha đầu không chút khách khí, chụp lấy viên đan dược, cũng không nhìn qua nhét luôn vào trong miệng, nhai như nhai kẹo nuốt vào trong bụng. Hậu thiên nhất cấp à? Lục Thiếu Du quan sát tiểu nha đầu, đương nhiên võ đế nhất trọng trong thế giới linh vũ. Cha còn nóng quá. Khuôn mặt tiểu nha đầu nhất thời đỏ lên, thân hình lóe lên tử sắc điện mang, khí tức bắt đầu dao động. Tại sao lại như vậy? Lục Thiếu Du khẩn trương hỏi. Đông Phương Tử Quỳ mỉm cười nói, đây là hiện tượng bình thường, đan dược kia vốn là vô cùng hữu dụng với thiên sinh linh vật. Người thường cũng không có, là dùng linh dịch trong linh mạch thuận khí của hỗn độn thế giới luyện chế. Sau khi dùng đều có tác dụng cực lớn trong tu luyện, nhưng năng lượng đan dược không nhỏ. Mặc dù đa bộ phận sẽ xâm nhập vào cơ thể tiểu nha đầu, theo nàng trưởng thành mà bị luyện hóa, nhưng năng lượng như vậy cũng đủ để nàng luyện hóa mấy tháng. Quỳnh chỉ cần đặt đan vào trong linh khí thời gian của Quỳnh là được rồi. Tự nhiên thiên phú tu luyện bản năng của nàng sẽ biết nên làm như thế nào. Được, Lục Tư Du nghe vậy an tâm, triều hoán thiên trụ giới ôm tiểu nha đầu vào tầng thứ nhất. Nhìn thấy tiểu nha đầu tự mình khoanh chân tu luyện, Lục Tư Du cười cười đi ra ngoài. Chúc mừng! Nhìn thấy hắn đi ra, Đông Phương Tử Quỳ mỉm cười nói. Quỳnh vô duyên vô cớ có thêm một nữ nhi, tiểu nha đầu này bất phàm, phúc khí lại sâu, có thể đi theo cạnh Quỳnh sau này nhất định không bình thường. Lục Thiếu Du mỉm cười đẩy, chúng ta đi thôi, phóng trực bọn họ chở sốt ruột. Ta nghĩ sốt ruột nhất hẳn là những trưởng lão trong điện. Đông Phương Tử Quỳ nói. Lục Thiếu Du khẽ cười không nói. Đã nhiều năm như vậy, người bên ngoài vào không được, không nóng nảy mới lạ là. Lục Thiếu Du thậm chí có thể khẳng định, điện chủ tuyên cổ điện Hầu Khánh Lâm tuyệt đối đang lo lắng. Sau một lát, thân ảnh hai người hóa thành cầu vòng rời khỏi không gian. Tử Kim Phách lôi liên lĩnh ngộ thành công, Tử Kim lôi định cũng biến mất, chỉ còn sót lại không ít ký tức lôi định. Ba ngày sau, trong tuyên cổ điện, trước tử lôi điện khổng lồ làm cho trong lòng mỗi người sản sinh ra cảm giác nhỏ bé. Trên quảng trường rộng lớn, hơn vạn đệ tử thân truyền nhìn thanh niên khuôn mặt cương nghị, lộ ra bá đạo, lăng tuyệt, ánh mắt kinh sợ quỳ một gối hành lễ. Bái kiến Thánh Chủ! Ngay trong ngày, Thánh Chủ tiếp quản Thánh Lôi Điện. Thanh Lôi, Phi Long, Vân Lôi, Đông Phương trở thành trưởng lão Thánh Lôi Điện. Hành Lôi trưởng lão lên tiếng, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Bái kiến bốn vị trưởng lão. Sau một lát, bên trong tự lôi điện, đại điện hùng vĩ, phong cách cổ xưa, túc mục nghiêm trang. Ba ngày trước, sau khi Lục Tiếu Du rời khỏi thanh cảnh, trước tiên gặp được điện chủ tự lôi điện Hậu Khánh Lâm, đem toàn bộ chuyện phát sinh trong thánh cảnh thuật lại một lần, kể cả luân hồi hư vọng đao cùng với tiểu lôi huyền đỉnh, hoàng diễm cùng với dạ mị đều không giấu diễm, nhưng không nhắc đến kim sắc tiểu đao cùng với hỗn độn bổn nguyên. Quan hệ đến kim sắc tiểu đao cùng với hỗn độn bổn nguyên trong thế giới linh vũ, Lục Thế Du đương nhiên không thể nói với người khác. Hậu Khánh Lam kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều, ánh mắt biến hóa để Lục Thế Du đi nghỉ ngơi trước, chuẩn bị ba ngày sau chính thức trở thành thánh chủ tuyên cổ điện cùng với điện chủ Thánh Lôi Điện. Lục Tiêu Du đem chuyện đưa bốn người Phi Lâm, Thanh Lôi, Vân Lôi cùng với Đông Phương Tử Quỳ kéo vào Thánh Lôi Điện báo với Hậu Khánh Lâm. Hậu Khánh Lâm cũng không nói thêm gì, chỉ có chút bất ngờ thôi. Trong điện, Hậu Khánh Lâm giới thiệu bảy người này cho Lục Tiêu Du. Tiêu Du, đây là Thiên Lôi Điện chủ Thần Lôi Điện. Người đã gặp quà, còn có Diễm Hoàng Điện chủ Viêm Lôi Điện, Nghi Hằng Điện chủ Băng Lôi Điện, Hoàng Cung Điện chủ Mộc Lôi Điện, Lang Long Điện chủ Phong Lôi Điện, Hoang Thổ Điện chủ Thổ Lôi Điện, còn có Kim Tuyên Điện chủ Kim Lôi Điện. Ánh mắt Lục Thiếu Du thầm trung động. Hoàng Diễm Điện chủ là một mỹ phụ cung trang hồng y, quanh thân bao trùm khí tức nóng chảy, khoảng 30-40 tuổi, xinh đẹp cao quý, khí chất đoan trang như rượu ngon lâu năm, ý nhị ngâm ngà. Nói vậy, lúc còn trẻ cũng là một tuyệt thế nữ tử trung động lòng người. Nhưng khí tức của Diễm Hoàng Điện chủ làm cho Lục Thiếu Du có chút quen thuộc, mà Nghi Hằng Điện chủ lại không có chút khí tức dao động, vô hình trung ảnh hưởng thiên địa năng lượng, đủ thấy thực lực mạnh. Mà Lăng Long Điện chủ làm Lục Thiếu Du nhíu mày, trong khí tức sắc bén có âm hạn khí, trở rằng là người của Minh Linh bộ tộc. Tiểu tử, không cần kinh ngạc, ta chính là Minh Linh bộ tộc, cũng biết ân oán giữa người cùng với Thiên Lão mình. Lần này, đám người Dạ Mị rất có ý kiến với người. Lăng Long tự hồ biết Lục Thiếu Du đánh giá mình, mỉm cười nói. Hiện tại ngươi chính là thánh chủ tuyển của điện, hẳn nên hiểu sự tình mới được. Thiên La Minh cùng với Thượng Khung Minh giao chiến cũng không phải là đại diện toàn bộ chủng tộc Minh Linh. Các loại quan hệ thế lực rắc rối phức tạp, sau này ngươi sẽ chậm rãi hiểu được, nhất thời cũng khó có thể cùng ngươi nói rõ ràng. Được, ta hiểu được. Lục Thiếu Du lộ vẻ xin lỗi gật gật đầu, Hầu Khánh Lâm cũng đã sớm nhắc đến việc này với hắn. Ánh mắt Lục Thiếu Du dừng lại trên người Kim Tuyên Điện Chủ. Tiêu sát khí sắc bén vô hình lan tràn, làm cho lòng hắn đột nhiên trùng lên. Kim Tuyên Điện Chủ nhìn Lục Thiếu Du mày kiếm nhíu lại, trong mắt bắn ra kim quang. Trong mắt Lục Thiếu Du cũng bắn ra kim quang, khí tức sắc bén tiêu sát cơ hồ cùng lúc khoanh chân hai người hiện lên, kim sắc cương khí bao phủ toàn bộ thân hình của bọn họ. Cả đại điện âm ầm trung lên, bốn mắt chợt nhắm lại, tự hồ cả hai đã tiến nhập vào một loại trạng thái huyền ảo. Hai người này, đám người Lăng Long kinh ngạc nhưng không lộ ra vẻ lo lắng. Lĩnh ngộ kim hệ thật mạnh. Hai người vừa mở mắt, ánh mắt Lục Thiếu Du có chút khiếp sợ. Lĩnh ngộ kim hệ của Kim Tuyên vượt xa hắn, lại có chút không giống. Lục Thiếu Du từng nghe nói qua, trong 3.000 thế giới cũng không chỉ riêng mình lĩnh ngộ được kim hệ áo nghĩa, kim lôi chính là một trong số đó, bởi vì hắn cũng biết tên của Kim Tuyên Điện Chủ. Lúc này gặp Lục Thiếu Dụ mới biết lĩnh ngộ Kim Tuyên cao hơn mình, nhưng vừa rồi tiếp xúc kim hệ của Kim Tuyên lợi hại gọn gàng nhưng lại không giống như kim hệ của hắn. Kim hệ thật đặc biệt. Ánh mắt Kim Tuyên nhìn Lục Thiếu Dụ cũng khiếp sợ, tự hồ trong kim hệ áo nghĩa còn có nhiều loại áo nghĩa khác cùng tồn tại. Kim Tuyên nói, không ít người quen gần đây đều nhắc nhở người trước mặt ta, hỏi người có liên quan gì đến ta hay không, nhưng lĩnh ngộ kim hệ của người cũng không giống ta. Ta lĩnh ngộ còn kém hơn Kim Tuyên Điện Chủ. Lục Thiếu Du âm thầm khiếp sợ, thân sắc đúng mức nổi. Được rồi, nếu các ngươi muốn trao đổi tâm đắc của mình, thì đợi rảnh rỗi mà tự bàn chuyện, bây giờ cần nói chính sự. Hầu Khánh Lâm mỉm cười nói, lần này, ngươi chẳng những nhận được chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, còn đạt được luân hồi hư vọng đào cùng với bảo vật Tử Lôi Huyền Đỉnh nổi danh. Cũng tiêu trừ hoàng diễm cùng với lãnh luân lôi điện, xem như đánh chí tôn điện trọng thương. Luân hồi hư vọng đau, trong người mang hai kiện bắn thánh khí. Ánh mắt nhóm người siêu cấp cường giả đều lộ ra vẻ hâm mộ. Chàng xem ra nóng chảy. Bảo vật cấp độ bắn thánh khí, đối với bọn họ là chí bảo không có cách nào cự tuyệt. Lục Thiếu Du cười nhẹ, bởi vì lo ngại có người đánh chủ ý với luân hồi hư vọng đau, cho nên hắn mới nói sau khi nhận chủ Tử Lôi Huyền Định mới nhận chủ luân hồi hư vọng đau, nhờ vậy cũng không còn ai đánh chủ ý với bảo đào. Hầu Khánh Lâm tiếp tục nói, người nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh trở thành thánh chủ tuyên cổ điện cùng với điện chủ thánh lôi điện. Trong thiên địa này, người dám động người tuyệt đối không bao nhiêu, nhưng cũng không đại biểu không có ai dám động đến người. Có thế lực thậm chí sẽ dùng mọi thủ đoạn đối phó với người. Điện chủ nói chí tôn điện sao? Lục Thiếu Du thoáng nhíu mày. Thánh chủ tuyên cổ điện tuyệt đối không phải là người bình thường có thể đụng, nhưng không có nghĩa là thực sự không có người nào dám đụng. Chí tôn điện thậm chí còn dám nghĩ cách với thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh của tuyên cổ điện, lần đây trộm gà không được còn mất nắm gạo, đánh mất luân hồi hư vọng đau, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hầu Khánh Lâm gật đầu nói, chí tôn điện là uy hiếp lớn nhất, đồng thời người mang ngọc mắt tội, trên người người có Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng với luân hồi hư vọng đau, chỉ sợ tin tức này đã sớm truyền ra bên ngoài. Hai kiện bán thánh khí trong thiên địa này khó tránh chú ý, còn hơn 1.500 thiên địa sẽ có đại sự phát sinh. Nhiều một phần thực lực tăng thêm một phần bảo đảm, mà ngươi lại có hai kiện bán thánh khí không thể nghi ngờ sẽ làm cho không ít người lưu ý. Lời của Hầu Khánh Lâm đã nói, Lục Thứ Du cũng hiểu, hai kiện bán thánh khí đủ làm siêu cấp cường giả điên cuồng. Suy tư một hồi, Lục Thứ Du chợt lóe lên tinh quang nói, muốn đoạt vật của ta không dễ dàng. Khẩu khí của tiểu tử người thật lớn, tu vị cấp độ nhị nguyên hóa hồng của người, thủ đoạn bất phàm, ngũ nguyên hóa hồng cũng khó làm gì được người, nhưng ngươi phải biết rằng trong thiên địa này lục nguyên hóa hồng cảnh, thất nguyên hóa hồng cảnh tuy bình thường khó gặp nhưng cũng rất nhiều. Chẳng qua vì chuyện đại sự kia cho nên bọn hắn bế quan tu luyện sẽ không dễ dàng lộ mặt, nhưng hiện tại có hai kiện bắn thánh khí chỉ sợ hấp dẫn bọn hắn đi ra. Kim Tuyên lại nói tiếp, nếu ngươi vẫn ở trong Tuyên Cổ Điện có Long Đầu cùng với chúng ta thì không ai dám đụng đến ngươi, nhưng một khi ngươi rời khỏi Tuyên Cổ Điện vậy khó bảo toàn, không có người nghĩ cách. Lục Thứ Du cũng hiểu được điều này, nhưng sau khi đột phá tam nguyên hóa hồng cảnh lại không có ai biết. Tuy ngoài thánh cảnh có động tĩnh nhưng khẳng định không có ai hoài nghi là Lục Thiêu Dụ. Họ chỉ nghĩ là động tĩnh khi hắn luyện hóa Tử Lôi Huyền Đỉnh. Dù sao, chỉ mới qua 100 năm thời gian. Lúc trước Lục Thiêu Dụ liên tục đột phá đã làm cho người chấn kinh. Nếu lần này hắn lại đột phá tam nguyên hóa hồng cảnh, khẳng định sẽ bị đả kích thật lớn. Không có ai hỏi hắn cho nên hắn cũng lười giải thích. Dù sao ẩn giấu thực lực đối với bản thân chỉ có lợi mà vô hại. Suy tư một lát, Lục Thiếu Du cười bất đắc dĩ. Nhưng ta cũng không thể luôn luôn ở trong Tuyên Cổ Điện, bên ngoài còn rất nhiều việc cần ta đi làm. Ngươi cần quay về mật địa thiên giới Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, ta cũng yên tâm, cũng sẽ không có người dám động đến người. Nhưng nếu người đi Thương Khung Chiến Trường thì phải cẩn thận. Theo ta được biết không lâu nữa, các ngươi cần phải đi Thương Khung Chiến Trường. Hầu Khánh Lâm nhíu mày nói, trong Thương Khung Chiến Trường, Tuyên Cổ Điện cũng khó nhúng tay vào. Lục Thiếu Du gật đầu. Tính toán thời gian, tựa hồ còn hơn 100 năm là phải tiến vào Thương Khung Chiến Trường. Lần này bị phạt lưu đày, nhưng lần này, nghe nói nhiều người của mật địa đã đi vào Thương Khung Chiến Trường. Tóm lại, hết thảy người phải cẩn thận. Lần này bên ngoài có không ít người đánh chủ ý với người, nhưng người bình thường muốn động người cũng không dễ dàng. Vẻ mặt Hậu Khánh Lâm chợt nghiêm túc. Mặt khác, ta cũng đã thông trì với nhóm lão nhân Tuyên Cổ Điện, đang ở bên ngoài, lưu ý nhiều hơn. Một khi có người động người thì phải trước tiên giải quyết. Thánh chủ Tuyên Cổ Điện không phải ai cũng có thể có tư cách động tới, ngươi chỉ cần chú ý nhiều hơn là được rồi. Những chuyện khác chúng ta sẽ an bài. Đa tạ Long Đầu. Lục Thiếu Du gật đầu âm thầm run sợ, nghe như vậy khẳng định nội tình của Tuyên Cổ Điện không chỉ là như thế, mà những người ẩn tàng trong 3000 đại thế giới mới là thực lực trung tâm của Tuyên Cổ Điện. Nửa tháng sau, bên trong một lầu các Thánh Lôi Điện, hai thân ảnh lướt ra khỏi thiên trụ giới chính là Kim Tuyên cùng với Lục Thiêu Dụ. Thu hoạch thật không nhỏ. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lực, thổ sinh kim, kim khắc mộc. Hay lắm, khó trách à. Vẻ mặt của Kim Tuyên hưng phấn nổi. Không nghĩ tới từ chỗ người ta hiểu được điều này. Xem như thiếu người một phần nhân tình. Ta đi về lĩnh ngộ trước, hy vọng trước khi chuyện kia xảy ra có thể tiến bộ. Tiểu tử ngươi rời khỏi Tuyên Cổ Điện hết thảy cẩn thận. Dứt lời, Kim Tuyên lắc mình rời đi. Kim Điện chủ đi thông thả. Lục Thiếu Du vui vẻ nói. Lục Thiếu Du quay về tầng 7 thiên trụ giới. Một giới chỉ màu xanh hiện ra trong tay, khóe môi hiện lên nụ cười mong chờ, thì thào. Đã có thể mở ra gian thạch thất thứ 7 đi. Giới chỉ nhất thời nổi lên thanh sắc hoàng mạng, bí văn quanh quẩn, nương theo sau thanh quang không ngừng lóe trà, mang theo vẻ chờ mong. Tâm thần Lục Thiếu Du xâm nhập vào chữ vật giới chỉ, đi tới chính gian thạch thất màu xanh phong cách cổ xưa. Tâm thần Lục Thiếu Du vừa đi vào, cấm chế trên thạch thất thứ 7 lập tức nứt vỡ. Trong thạch thất tổng cộng có 2 kiện đồ vật, một pho tượng đá tương tự với tượng đá trong thạch thất thứ 7 cùng với thứ 6, phong cách tượng đá xa xưa dày rộng, mang theo tư thế trợn mắt hét lớn như thiên thần lăng không phủ lãm, chúng sinh hét lên giận dữ, tạo hình thực sống động, mơ hồ còn nghe được tiếng long ngâm hổ gầm. Đệ tử quyết, cảm giác được dao động truyền ra, Lục Thế Du liền biết là Bát Hoang Thiên Địa Quyết đệ tử quyết. Kiện đồ vật thứ 2 là một khối tạng độ phong cách cổ xưa, trên tạng độ có một ít bí văn, ngoài ra trống rỗng. Đây là vật gì? Lục Thế Du vô cùng nghi hoặc, nhưng có thể được sư phụ đặt vào trong thạch thất thứ 7, tuyệt đối không phải là vật bình thường. Sau khi thu lại tàn độ, tâm thần vừa động, lưu quang chớp động. Trước mặt Lục Thế Du hiện lên tượng đá như thiên thần lăng không phụ lãm chúng sinh. Vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, nguyên lực dâng lên, ngưng tụ thành lực cắn nuốt, nhất thời trào ra bao vây tượng đá. Tượng đá trung chảy, khí tức cổ xưa tràn ngập khuếch tán. tư thế gầm lên như đang sóng. Sóng âm nhất thời lan tràn, đem Lục Thế Du bao phủ bên trong. Không gian xung quanh trung lệnh, tâm thần Lục Thế Du hoảng hốt, ý thức lập tức đi vào trong hư không xa xưa. Một thân hư ảo hùng vĩ đứng thẳng, uy áp bá đạo kinh khủng lan tràn, làm tâm thần Lục Thế Du cũng run rẩy. Thân hình hùng vĩ vừa xuất hiện, từng đạo thủ ấn lập tức ngưng kết, nương theo sau thủ ấn ngưng kết, từng luồng khí tức năng lượng lập tức kéo tới. Trong chốc lát, lực cắn nuốt nhất thời lan tràn, như muốn đem cả không gian cắn nuốt vào bên trong, làm cho không gian rung chuyển không ngớt, uy áp cuộn cuộn mang theo khí tức phúc diệt tràn ngập khắp hư không. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, Đệ Tứ Quyết, Bào Thiên Thế, Nhất Hóng Phúc Thương Khùng. Một tiếng sấm vang vọng trên không trung, thân ảnh hư ảo kết xuất thụ ấn, hư không rung chuyển vặn vẹo, thân ảnh nhất thời dựng lên, hóa thành thân hình hư ảo khổng lồ, như thiên thần lăng không đứng lơ lửng, tương liên cùng với thiên địa, thăm dò phủ lãng chúng sinh, miệng bỗng nhiên rít gào một tiếng. Tiếng hô như long ngâm hổ khiếu, sư hóng hạt mình. Không gian trung chuyển nứt vụn, phúc diệt thương khung, mai một thiên thể. Như có thể đem hết thảy sinh linh phá hủy, đem linh hồn chấn vỡ. Sóng âm khủng bố lập tức bao phủ Lục Thế Du, Đại Hùng Anh cùng với Tiểu Hùng Anh đều kiên kỵ trung lệnh. Kim sắc tiểu đao khẽ trùng, một đạo kim sắc đao mang lan tràn. Sóng âm tiêu tán, một đạo lưu quang xuyên vào trong ấn đường của hắn. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết Đệ Tứ Quyết, uy lực mạnh hơn Tam Quyết gấp 10 lần. Tụ tập linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa, thế giới áo nghĩa, tu luyện đại thành, diệt linh hồn vạn vật trong vô hình, thanh chấn chúng sinh. Sóng âm tiêu tán, một âm thanh quen thuộc chơi vào trong não hải của Lục Thiêu Dụ, tin tức về Đệ Tứ Quyết cũng hiện lên trong đầu hắn. Đệ Tứ Quyết thật cường hãn. Sau một lát, Lục Thiêu Du mở mắt, có chút kinh ngạc, không ngờ Đệ Tứ Quyết ẩn chứa linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa, thế giới áo nghĩa cùng một khối. Thời gian còn sớm, trước tu luyện cây đã, Lục Thiêu Du thì thào nói. Dù sao hiện tại vẫn chưa gấp gáp quay về mật địa thiên giới, chỉ bằng tranh thủ thời gian tu luyện Đệ Tứ Quyết. Từng đạo thu ấn huyền ảo ngưng kết, Lục Thiêu Du bắt đầu tu luyện. Tu luyện Đệ Tứ Quyết khó khăn hơn Đệ Tam Quyết thật không nhỏ. Sau một lát, Lục Thiêu Du đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Trong khoảng thời gian này, bên trong 3.000 đại thế giới mơ hồ gần sóng. Loài gần sóng như vậy, người bình thường không thể nhận ra, nhưng các thế lực đều có thể cảm giác được mạch nước ngầm ngày càng mãnh liệt. Trong thiên địa gần đây, liên tục xuất hiện 4 chân lý Niết Bàn cùng với quy chân Niết Bàn. Vì thường bậc này đối với toàn bộ cường giả mà nói thực sự bất ngờ. Thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, cửu đỉnh hợp nhất của Tuyên Cổ Điện, bị Lục Thế Du nhận chủ, làm 3.000 đại thế giới âm thầm dao động. Bên trong mây mụ lượn lờ, một thân ảnh cao ngất đang đứng, chính là Minh Chủ Chiến Thiên Liên Minh, Hoàng Phủ Minh Long. Hai đạo cầu vòng từ viễn không lặng im rơi xuống trên người Hoàng Phủ Minh Long. Một người thân hình hùng vĩ, khuôn mặt đầy nếp nhăn tiêu hồ, tràn ngập năm tháng tang thương, mái tóc bạc buông xõa. Một người trung niên khuôn mặt trắng nõn, khí khái hào hùng, chính là hai người Phong Hành Tiên Chủ cùng với Băng Tiên. Hoàng Phủ đại ca, người vội vã gọi chúng ta đến, đã phát sinh đại sự gì? Băng Tiên hỏi. Hoàng Phủ Minh Long nhìn hai người nói. Chí Tôn Điện có động tĩnh, đã phái người đi Tuyên Cổ Điện tranh đoạt Tử Lôi Huyền Đỉnh. Bọn hắn đã không nhịn được rồi sao? Phong Hành Tiên Chủ từ xa nhịn nói. Vậy Tử Lôi Huyền Đỉnh thế nào? Hoàng Phủ Minh Long cười nói. Ta lấy được tin tức, lần này Chí Tôn Điện ăn trộm gà không thành, trái lại mất nắm gạo. Tử Lôi Huyền Đỉnh đã bị cửu sư đệ nhận chủ, đồng thời luân hồi hư vọng đao của Chí Tôn Điện cũng rơi vào trong tay của hắn. Nửa tháng trước, cửu sư đệ đã chính thức trở thành thánh chủ Tuyên Cổ Điện, điện chủ Thánh Lôi Điện. Lại là Lục Thiếu Dụ. Phong Hành Thiên Chủ cùng với Băng Thiên đưa mắt nhìn nhau chấn kinh. Phong Hành Thiên Chủ nói, như vậy một mình tiểu tử Lục Thiếu Dụ lấy được hai kiện bán thánh khí sao? Đương nhiên. Hoàng Phủ Minh Long mỉm cười tiếp tục nói, ta được tin tức, cửu sư đệ liên tiếp đột phá nhị nguyên hóa hồng cảnh, rất có thể đã làm tam nguyên hóa hồng cảnh. Đúng là yêu nghiệt. Hai người Băng Thiên nhìn nhau, thở dài bất đắc dĩ. Đúng rồi, Phong gia nhà đầu thế nào? Hoàng Phủ Minh Long hỏi. Phong gia khẽ động nảy. Vừa đột phá nhị nguyên hóa hồng cảnh, nhưng tình huống của nàng, ngươi cũng đã rõ ràng, lần trước chịu ảnh hưởng mất không ít khí lực mới áp chế xuống. Tình huống của nhà đầu kia chúng ta cũng không có cách nào, không biết nên làm thế nào mới phải. Vui buồn một nửa, nhưng lại không biết có thể vĩnh viễn áp chế hay không. Hoàng Phủ Minh Long than nhẹ một tiếng. Hy vọng đi. Phong Hoàng Thiên Chủ nói. Đúng rồi, lần trước nói chuyện kia với các người, làm cho Lục Kinh Vân, Độc Cô Ngạo Nam, Vân Kiếu Tiện, Lữ Chính Cường, bắt cùng vô song bọn họ tiến vào trong bí cảnh của các đại cổ tộc. Các người suy nghĩ thế nào? Hoàng Phủ Minh Long hỏi. Phong Hành Thiên Chủ cùng với Băng Thiên liếc nhìn nhau cười khổ. Phong Hành nói. Cũng được, vào đi thôi. Có lẽ cũng là một chuyện tốt. Chẳng qua thiên phú những người đó đều quá mạnh mẽ, chỉ sợ sau khi bọn hắn đi vào, tài nguyên trong bí cảnh cũng không còn lưu được bao nhiêu. Nghe vậy, Hoàng Phủ Minh Long cười nói. Không bao lâu nữa, toàn bộ các thế lực lớn trong 3.000 đại thế giới sẽ tẩy trừ. Lưu trữ tài nguyên trong bí cảnh có ý nghĩa gì? Tới lúc đó tranh thủ được càng nhiều mới là điều mấu chốt. Đừng quên lần này, con phải dựa vào hắn ta tranh thủ tới, không cho hắn ít ưu đãi. Cửu sư đệ của ta chỉ sợ sẽ không dốc hết sức. Phong Hành nhíu mày cười khổ nói. Những nhân vật mấu chốt của gia tộc khác đều bế quan. Ta đi tìm trưởng lão Đoàn của bọn họ thương nghị một chút, hắn không có vấn đề. Bất kể như thế nào, cũng phải cấp mặt mũi cho thánh chủ Tuyên Cổ Điện. Tốt lắm, ta phái người đi thông tri những người đó. Mặt khác một nhóm người thứ hai tiến vào thư khung chiến trường. Thành tích lần trước có chút ảm đạm, lần này hy vọng có thể tranh thủ thêm một ít. Hoàng Phủ Minh Long nói. 10 ngày trôi qua, trong tầng thứ 7 thiên trụ giới gần 2 năm. Một âm thanh, long ngâm hổ khiếu, sư hóng hạt minh truyền ra, giống như muốn đem trọn cả không gian trung chuyển nước vụn. Đem hết thảy linh hồn, sinh linh phá hủy, sau một lát tất cả chuyện này mới bình ổn trở lại. Lục Thiếu Du vững vàng ngồi yên, quanh thân hiện lên không gian xung quanh dao động, bỗng dưng không gian xung quanh trùng lên, không gian xung quanh nổi lên sóng gió kịch liệt, cuối cùng thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất không thấy. Khi Lục Thiếu Du lại xuất hiện, đang ở trong một không gian thời không thác loạn. Vừa mở mắt, tinh quang bắn ra, khí tức man hoang thương cổ tràn ngập, tâm tượng lan tràn, ánh mắt lộ ra ý cười. Tầng thứ 8 thu được thụ ấn. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, tâm thần quan sát, vẻ mặt vui mừng. Lục Thiếu Du không nghĩ tới tu luyện đệ tứ quyết trong Bát Hoang Thiên Địa Quyết lại có tiến bước không ít, rốt cuộc giúp cho hắn tiến vào tầng thứ 8 thiên trụ giới. Tiểu nhà đầu kìa, ánh mắt Lục Thiếu Du hiếp lại, khóe môi hiện lên nụ cười, thân ảnh nháy mắt biến mất. Lúc này, hắn đã đi xuống tầng thứ nhất, một đóa tử kim phách lôi liên lăn tràn tử kim điện mang. Thiên địa năng lượng nồng đậm truyền vào, mãi một lúc lâu sau mới bình ổn trở lại. Tử liên lập tức hóa thành quang kén, một thân ảnh nho nhỏ phá kén hiện ra, một tiểu nha đầu khoanh chân ngồi, đôi mắt nhắm chặt. Đôi mắt tiểu nha đầu mở ra, tử kim điện mang lóe sáng. Vừa nhìn thấy Lục Thiếu Du, thân ảnh nho nhỏ nhảy vào trong lòng của hắn. Hậu thiên tạm cấp, đột phá 2 tầng. Lục Thiếu Du cảm giác khí tức trên thân tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu lưu lại tầng thứ nhất cũng đã 10 tháng, đột phá xem như cực nhanh. Cha, dì tử quỳ cấp đang nhược rất tốt, giúp cho con đột phá. Tiểu nha đầu lúc lắc cái đầu nói vô cùng cao hứng. Được, cha đưa con về nhà. Lục Thiếu Du cười nói, ánh mắt mơ hồ khó xử, lỡ như vô song các nàng nhìn thấy tiểu nha đầu, không biết có cho hắn cơ hội giải thích hay không. Dạ, con muốn về nhà. Tiểu nha đầu thật cao hứng. Thân mật dán vào trong lòng Lục Thiếu Du hưng phấn không cách nào bình tĩnh. Lục Thiếu Du thì thào nói, bị nguyệt hề bội bảo lộ, tha chi mỹ giả. Cha đang nói gì vậy? Nghe Lục Thiếu Du lẩm bẩm, tiểu nha đầu nghi hoặc hỏi. Lục Thiếu Du khẽ động mỉm cười nói, nha đầu, sau này gọi con là Lục Lộ đi. Con còn có 9 ca ca và tỷ tỷ. Lục Lộ, tên thật dễ nghe. Tiểu nha đầu thật hài lòng. Cao hứng nói, con còn có 9 ca ca cùng với tỷ tỷ sao? Không sai, con còn 9 ca ca tỷ tỷ, con là thứ 10, sau này sẽ có ca tỷ chiếu cố cho con. Lục Thiếu Du cười nói. Sau khi Lục Thiếu Du trở khỏi thiên trụ giới cũng đã là hoàng hôn. Lôi Tiểu Tiên, Lục Linh còn có Đoan Mộc, Hồng Chí nhìn thấy Lục Lộ đều ngang hổng nhìn trân trối, kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du. Lục soái, nữ nhi của người chẳng lẽ cùng Đông Phương? Lục Linh kinh ngạc kinh hồn. Thiếu Du huynh đệ quả nhiên không tạm thường, thậm chí cả Đông Phương. Lôi Tiểu Thiên cảm thán không thôi. Đừng đoán bậy, không phải như các người nghĩ đâu. Lục Tiểu Du liếc mắt tự nhiên hiểu hai người đang suy nghĩ gì. Hai người rõ ràng không tin lời Lục Tiểu Du, liếc mắt nhìn nhau. Lôi Tiểu Thiên cười cười nói, Lục huynh đệ, chúng ta cũng đều hiểu được, không sao mà. Tới lúc đó trở về nói giúp ngươi là được rồi. Lục Tiểu Du bất đắc dĩ lườm hắn nói, chuẩn bị một chút, chúng ta về Thượng Thanh thế giới. Tùy thời có thể xuất phát. Lôi Tiểu Thiên nghiêm túc nói, đi trà lâu như vậy, cũng cần trở về thôi. Hôm nay Lục Tiểu Du cáo biệt Hậu Khánh Lâm cùng với Thiên Lôi Tử, còn có Đoan Mộc Hồng Chí, Phi Long Thanh Lôi cùng với Vân Lôi bọn họ. Sau đó đi vào thế giới trùng động. Mấy ngày trước, Tử Quỳ đã sớm rời khỏi Tuyên Cổ Điện, nghe nói quay về trung sở thế giới. Trên đỉnh núi, thân ảnh Hậu Khánh Lâm nổi bật bất phàm. Đôi mắt màu tím nhìn thấy Lục Tiểu Du biến mất. Ánh mắt nổi lên dao động, cuối cùng thả người trời đi. Bên trong mật địa thiên giới Thượng Thanh thế giới, khi Lục Tiểu Du trở về, đi thẳng đến định viện trên núi. Lôi Tiểu Thiên cáo biệt quay về Lôi Gia. Tiểu nha đầu thật là đáng yêu, chỗ nào tới à? Trong đại điện, nhóm người Vô Song thấy Lục Lộ trong mắt phát sáng. Các nàng vừa chạy tới, định ôm Lục Lộ, làm tiểu nha đầu hắn sợ ôm chặt Lục Tiểu Du. Lục Lộ, đây đều là mẹ của con. Lục Tiểu Du ngồi sớm nhìn Lục Lộ nói, khóe mắt quan sát phản ứng của chúng nữ. Cha, đây đều là mẹ con sao? Nghe vậy, một tay Lục Lộ nắm chặt tay Lục Tiểu Du, một tay nắm mép áo, đôi mắt to ngậm nước nhìn Lục nữ. Tự hồ có chút khẩn trương, đôi mắt to long lanh làm lòng người thương tiếc. Ta lại có thêm cháu gái à? Lục Trung sửng sốt, trong mắt lộ ra ý cười, cẩn thận đánh giá Lục Lộ. Muội muội. Lục Kinh Vân sửng sốt nhìn qua Lục Lộ là nhìn qua phản ứng của Lục nữ. Tiểu tử này, đi Tuyên Cổ Điện chẳng lẽ đi hái hoa ngắt cỏ à? Nhóm người, Độc Cô Ngạo Nam nghe vậy hữu ý vô ý lùi ra sau một ít. Tránh bình giám chùa bị nghiền. Vô duyên vô cớ bị liên lụy. Tiểu Du! Quả nhiên, ánh mắt Vân Hồng Lăng nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Du dò hỏi. Việc này nói ra dài dòng, cũng không phải như các muội tưởng tượng. Ở trước mặt di động thật khó nói. Đợi ta giải thích sau, ta cam đoan không phải như các nàng nghĩ. Lục Tiểu Du bất đắc dĩ truyền âm cho chúng nữ. Nghe vậy, Lục nữ cũng tin tưởng Lục Tiểu Du, ánh mắt biến thành dễ nhìn hơn không ít. Lục Tiểu Du dắt Lục Lộ giới thiệu với chúng nữ. Lục Lộ ngẩng đầu nhỏ, mái tóc màu tím lắc lư, thân mật hồ. Mẹ Vô Song, mẹ Cánh Văn, mẹ Thanh Tuyền, mẹ Vân Hồng Lăng, mẹ Tiểu Linh, mẹ Linh. Nha đầu thật đáng yêu, bộ dáng giống xảo nhi năm xưa như đúc. Ta cảm thấy giống âm dây nhà ta cực kỳ tương tự. Ta cảm thấy giống Du Thực đôi mắt to như thế. Nhìn thấy bộ dáng khả ái của Lục Lộ, Lục nữ cũng không quản Lục Tiêu Dù, mẫu tính chàng tra liền vây tới. Lục Tiểu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt ý bảo, sau đó cùng với Ngạo Nam bọn họ đi vào trong nội đường. Trong nội đường, Lục Tiểu Du nghe nói, trăm năm qua trong mật địa thiên giới phát sinh ra một ít chuyện, không ít trẻ tuổi của thế giới linh vũ, như Lăng Thanh Tuyệt, Đàn Đài Tuyết Vị và Vị Ương đều bắt đầu nổi danh trong mật địa. Sau đó Lục Tiểu Du đem hết thảy những chuyện phát sinh trong Tuyên Cổ Điện thuật lại, kể cả lai lịch của Lục Lộ. Chỉ có điều không nhắc đến Kim Sắc Tiểu Đao cùng Hỗn Độn Bổn Nguyên. Hiện tại còn chưa đến lúc nên công khai. Nguyên lại là tiểu nha đầu này lai lịch lớn như vậy. Tử kiểm phát lôi liền, nghe nói cấp độ cực cao ạ. Đoan Mộc Khôn Thiên kinh ngạc nói. Không nghĩ tới cơ duyên của tiểu tử Hồng Chí cũng không nhỏ. Hiện tại đã tiến vào Tuyên Cổ Điện. Lục Tiểu Du nói. Sư phụ, Hồng Chí ở trong Tuyên Cổ Điện. Đợi một thời gian thực lực có thể đại tăng. Thực lực sư phụ hắn, Thiên Lôi Điện Chủ cực kỳ khủng bố. Nói không chừng sau này ta còn không bằng hắn. Đoan Mộc Khung Thiên mỉm cười nói. Độc Cô Ngạo Nam lên tiếng. Thiếu Dù, thực lực trong 3.000 thế giới đang chẻo cực kỳ phức tạp. Lần này trên người của con có 2 kiện bắn thanh khí, mang ngọc mắt tội, chí bảo như vậy nhất định phải cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du gật đầu. Nghĩa phụ, con đang định thương lượng chuyện này. Bắn thanh khí đều tự có thần thông, con cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy ngài cùng với cha con, Bắc Cung Nhạc Phụ, Lục Linh. Kinh Văn được thích hợp nhận chủ luân hồi hư vọng đào, con tính toán để mọi người thử nhận chủ nó. Về phần cuối cùng luân hồi hư vọng đào nhận chủ ai? Vậy phải xem vận khí, có lẽ cũng không ai làm được, bởi vì nó có linh trí của mình, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhận thích hợp đi theo. Lục Trung nghi hoặc hỏi, Thiếu dù chỉ bảo như bán thánh khí, sao con không giữ lại? Con chỉ cần Tử Lôi Huyền Đỉnh là đủ rồi. Lục Thiếu Du nhìn Đoan Mộc Khung Thiên cùng với Chí Thánh Đại Đế nói. Chỉ tiếc Luân Hồi Hư Vọng Đao không phải là linh hồn bán thánh khí, hai vị sư phụ không thích hợp nhận chủ. Chúng ta không sao cả, nhận chủ bán thánh khí phải dựa vào cơ duyên, cũng không phải cưỡng cầu thì làm được. Đoan Mộc Khung Thiên nói. Lục Thiếu Du gật đầu. Thương nghị một phen, dẫn Ngào Nam Lục Trung, Bắc Cung Kình Thương, Lục Linh cùng với Lục Kinh Vân vào trong Thiên Trụ Giới. Triệu ra Luân Hồi Hư Vọng Đao cho mọi người nhận chủ. Bảo đao vừa hiện, linh hồn mọi người liền run rẩy. Sau khi ăn bài xong, Lục Thiếu Du rời khỏi Thiên Trụ Giới, miễn quét chay bọn họ nhận chủ. Dù sao cũng không có gì nguy hiểm, cho nên hắn cũng yên tâm. Rời khỏi Thiên Trụ Giới, cùng mọi người hàn huyên một lát, Lục Thiếu Du đi thẳng đến chỗ ở của Lục Sư Huynh, Hoàng Phủ Minh Long. Vận khí thật không tệ, nhận chủ thánh vật tuyên cổ điện, Tử Lôi Huyền Đỉnh, còn được Luân Hồi Hư Vọng Đao, thu hoạch không đơn giản. Hoàng Phủ Minh Long nhìn thấy hắn cũng không kỳ quái nói. Ngươi tới vừa lúc, phóng chừng ngươi đã nghe nói rồi. Những người ngươi mang tới đều có thể tiến vào trong bí cảnh các đại cổ tộc tiến hành tu luyện. Nhưng mỗi người chỉ có một lần cơ hội tiến vào bí cảnh lĩnh ngộ mà thôi. Lục Thiếu Du cũng nghe mọi người nói qua, tâm thần kinh ngạc. Tin tức của Lục Sư Huynh đủ thông linh, giống như điều gì cũng biết. Lập tức đa tạ nói. Đa tạ Lục Sư Huynh. Hoàng Phủ Minh Chủ mỉm cười nói. Việc này không có bao nhiêu quan hệ với ta, là các cổ tộc cho thánh chủ tuyên cổ điện mặt mũi, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đồng ý, dù sao bọn họ cũng cần chuẩn bị tài nguyên cho hậu bối của họ. Xem như ta thiếu nhân tình của họ trước, sau này có cơ hội chắc chắn tường bảo. Lục Thiếu Du gật đầu, nhiều người của Linh Phủ tiến vào bí cảnh đại cổ tộc thượng thanh thế giới sẽ làm cho các cổ tộc tiêu hao không nhỏ, tính ra hắn thực sự thiếu nhân tình. Sẽ có thời gian cho người báo đáp. Nhóm người các ngươi cần đi vào thư cung chiến trường, đến lúc đó cũng cần ngươi trả sức. Hoàng Phủ Minh Long quan sát Lục Thiếu Du nãy. Tam nguyên hóa hồng cảnh rồi chứ? Ha, may mắn đột phá. Lục Thiếu Du cười nói, lời tuy khiêm tốn nhưng mơ hồ có chút tự đắc. Mặc dù là không kém, nhưng đừng cao hứng quá sớm. Hoàng Phủ Minh Long liếc Lục Thiếu Du nãy. Thực lực ngươi bây giờ, đối phó với ngũ nguyên hóa hồng cảnh không có vấn đề lớn. Nhưng ta nhận được tin tức, trong thiên là mình, có kẻ nghịch thiên xuất hiện, thiên phú kinh người. Còn có thiên địa cát, phi thiên đại đạo đều có hậu bối kinh người xuất hiện. Sau khi tiến vào thư cung chiến trường, người không nhất định có thể quét ngang mọi người. Lục Sư Huynh, thiên địa cát có lai lịch gì? Lục Thiếu Du nghe vậy hỏi. Nghe tên thiên địa cát, Lục Thiếu Du có chút lưu ý. Trong thế giới Linh Vũ cũng có thiên địa cát, không biết giữa đôi bên có liên lụy gì hay không? Hoàng Phủ Minh Long nhìn hắn, bí hiểm cười nói. Thiên địa cát tồn tại đa lầu, thậm chí cũng như tuyên cổ điện. Thế lực này tồn tại trong 3.000 đại thế giới. Kinh doanh tin tức cùng với bảo vật, nhưng không nhúng tay vào ân oán trong 3.000 đại thế giới. Nếu ai dám trêu chọc họ, sẽ bị trả thù. Trong 3.000 thế giới cũng không có đời dùng thần. Dừng một thoáng, hắn nói tiếp. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, thế lực chính thể của thiên địa cát có lẽ kém hơn tuyên cổ điện một ít. Nhưng mấy năm nay bởi vì tuyên cổ điện không tranh giành, mặc dù có quan hệ với các thế lực gia tộc lớn trong 3.000 đại thế giới, nhưng chính bởi vì như thế, mặc dù có thế lực khổng lồ nhưng lại chưa từng phát triển thế lực hạch tâm của mình, vì vậy nhân tài ít hơn thiên địa cát. Mấy năm này nghe nói trong thiên địa cát đã xuất hiện không ít hậu bối, đến lúc đó người sẽ biết, nói không chừng còn có người người quen biết. Lục Thiếu Du nhíu mày. Lục Sư Huynh, hơn trăm năm sau tiến vào thương khung chiến trường cũng là một lần tôi luyện à? Hoàng Phủ Minh Long nói. Chỉ còn hơn trăm năm thời gian, về tình huống cụ thể trong thương khung chiến trường ngươi cũng có quyền lợi hay biết, dù sao tới lúc đó ngươi cũng sẽ biết. Đi vào nội đường ngồi xuống nói đi, chúng ta nói chuyện này một chút, việc này không tạm thường. Dứt lời, Hoàng Phủ Minh Long mang theo Lục Thiếu Du đi vào nội đường. Ánh mắt hắn nghiêm túc nói. Ngươi cũng biết thương khung chiến trường là địa phương nào? Lục Thiếu Du cũng không xa lạ nổi. Là địa phương thế chiến. Việc này người nào cũng biết, nơi đó quả thật là nơi thế giới đại chiến, trong 3.000 đại thế giới cũng không phải là hài hòa. Cơ hồ, 3.000 đại thế giới đều tham dự vào bên trong, không có mấy ai không đếm xỉa tới. Sinh linh rơi xuống vô số kể, thương cung chiến trường là nơi bồi dưỡng cường giả. Các đại thế giới gặp qua giết chóc chân chính, mới có thể thực sự trang luyện ra cường giả. Lục Thiếu Du khẽ cười nói. Lục Sư Huynh, đây là một trong những nguyên nhân, nhưng chỉ sợ không phải nguyên nhân duy nhất đi.